Tiêu Lan đưa tay sờ sờ hầu kết của mình, cảm giác mới vừa rồi tựa hồ còn ở đây, giống như vô số lông vũ cũng nhau phất qua, ngứa ngứa, bứt rứt không chịu nổi. Hắn có chút phiền lòng, chỉ là bị hôn nhẹ một cái thôi, cũng bị làm cho biến thành bộ dạng này. Mặt đen thui uống hai chén canh hạt sen lớn, lúc này mới cảm thấy hỏa trong người lui dần xuống. Ngày thứ hai bọn họ cũng không thể đi tới Phó gia, bởi vì Tiêu Lan lại bị Hoàng thượng triệu tiến cung nói cờ huyện, thẳng qua 7-8 ngày, lại chờ Phó Tế và Phó Trường Phong đều được nghỉ thì mới mang Diên Mi trở về Phó gia mộ Chu Yến. Phó gia đã sớm ngóng trông, từ ngày đầu tiên bọn họ hồi kinh, Phó mẫu cơ hồ mỗi ngày đều nhắc đến 1-2 lần. Bây giờ thấy nữ nhi thật sự đan ngờ đứng trước mặt mình thì nhất thời không nói y nên lời, hốc mắt đã ướt trước. Phó Tế vội nói, nhìn một chút, sao qua một năm lại mau nước mắt hơn rồi, nữ nhi nhà ai mà không phải như vậy. A Mi đã rất có phúc khí, hầu gia luôn suy nghĩ cho con bé, nhị lang cũng đã nói qua. Phải phải, Phó phu nhân lại cười rộ lên, nói với Tiêu Lan, nhị lang trở về nói A Mi rất tốt. Người còn cao thêm một chút, tất cả đều nhờ hầu gia chiếu cố. Phó Trường Khải đương nhiên cũng không nói, rất tốt. Bất quá cũng tốt khoe xấu che, đỡ phải làm cho cha mẹ lo lắng lung tung. Diên Mi vào hành lễ, lần lượt gọi tên từng người một, kể cả tẩu tẩu Đường Thị và Phó Trường Khải ở trong. Lúc trước lễ nghi nàng cũng không thiếu, nhưng đến cùng không tờ hít mở miệng. Bây giờ đã cao lên, sắc mặt cũng tốt. Nói cũng nhiều hơn, đều là người trong nhà, tự nhiên một tí xíu biến hóa của nàng đều nhìn ra ở trong mắt, phó phu nhân cũng được trấn an hơn. Nữ nhân các nàng tiến vào phòng nó ích huyện, gian ngoài liền lưu lại Phó Tế, Tiêu Lan, Trường Phong và Trường Khải. Bởi vì chuyện đi săn cuối tháng, bây giờ Phó Tế đang giữ chức thị lang trong triều nên Tiêu Lan hỏi, tháng sau phụ thân cũng đi cùng thánh giá tới Lương Châu sao? Ừ. Phó Tế nói, Thái Phó tự sớm đã chuẩn bị, ý chỉ cũng đã xuống, ta cũng trong hàng ngũ đi theo. Đại cát ý sao? Phó Trường Phong cười nói, ngự mã tư cũng có người đi theo, bất quá ta lưu ở trong kinh. Tiêu Lan gật gật đầu, lúc trước số lần gặp Phó Trường Phong không nhi ỉu, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác rất điềm đạm chững chạc, nên vui vẻ nói, lúc ở bên ngoài. A Mi cũng thường xuyên nhắc nhớ đại ca. Phó Trường Phong cười cởi mở, cũng khó được trêu chọc một câu, vậy tám phần là muội ấy ăn hết đào rồi. Phó Trường Khải nói, là do huynh biết lợi dụng thời cơ thôi, chỉ có đệ là không tốt. Có thể nhìn ra Diên Mi xác thực sống rất tốt nên trong lòng mấy người phó gia đối với Tiêu Lan cũng thân thiết hơn, nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều. Tiêu Lan cũng chắp tay nói, mấy ngày nữa có lẽ còn phải mời nhị ca giúp ta đến Dĩ Nhâm một cờ huy yến. Phó Trường Khải cũng không biết chuyện mò sắt ở Dĩ Nhâm, nhưng biết ở đó có nhiều chuyện. Tiêu Lan hồi kinh rất không yên tâm, nên cũng nói, ta gần đây cũng không có chuyện gì. Hầu gia cứ nói, ta đi mộ Chu Yến là được. Phó Tế cũng nói, cứ gọi hắn đi. Bọn họ bên ngoài nói ích hù yện vui vẻ, trong phòng thì đã khóc được một hồi. Phó phu nhân ở bên ngoài nhìn xuống, trở về phòng thìn hỉnh cờ hôn ngờ được ôm Diên Mi đang cười bên cạnh rớt nước mắt. Diên Mi cầm lấy khăn lau cho bà, A Nương, đừng khóc. Phó phu nhân đem nàng nhìn nhiều lượt từ đầu đến chân, lại hỏi mùa đông ở Dĩnh Xuyên trời có lạnh hay không, mùa hè có nóng hay không, này nó có ăn quên không. Đường Thị nói, A Nương, những thứ kia đều không phải là quan trọng nhất. Nương phải hỏi tiểu muội xem hầu gia có bắt nạt muội ấy không là được. Diên Mích không đợi phó phu nhân hỏi, đã gật đầu nói, Lan ca ca rất tốt. Đường Thị liền lấy làm lạ, a, trực tiếp từ hầu gia biến TS. Đêm đó liền ở lại phó gia, ngủ một đêm, ngày thứ hai lại ở hơn nửa ngày mới trở về hầu phủ, đi tới phó gia, nhưng vẫn còn chưa đến Tê Hà tự gặp qua Hoắc Thị. Cũng không phải Tiêu Lan đã quên, mà là khi trở về hắn đã sai Phùng Thiêm đi hỏi qua. Hoắc Thị đang đóng cửa ngộ thiền, để đến Tết Trung Thu mới đi. Hai ngày sau, Phó Trường Khải đến cửa, bởi vì hắn nghe Tiêu Lan ói nên mấy ngày này muốn khởi hành, tới để tự biệt mút tiếng. Tiêu Lan cũng không đặn dò nhiều, chỉ viết phong thư để hắn đưa cho Trình Ung. Lúc ra vườn thì gặp Mẫn Hinh đang muốn đi tới chỗ Diên Mi, nhìn thấy hắn thì giật mình, chấp lễ nói: "Phó công tử." Phó Trường Khải cũng không biết nàng đi theo Diên Mi vào kinh, cười một tiếng ngờ nói: "Phó mỗ vốn dự định lúc đến Mộc Đương sẽ đến thăm hỏi, rồi gửi 3 tháng lợi tức cho Mẫn đại phu, không nghĩ tới có thể gặp ở đây, trên người cũng không mang theo nhiều bạc như vậy." Mẫn Hinh xưa nay rất thấy tiền sáng mắt, nhưng hôm nay nghe lời này lại chẳng có tư vị gì, thật giống như nàng đuổi theo để đòi tiền vậy. Thế nên nghiêm mặt nói: "Không vội, ta còn thiếu phó công tử 10 lượng bạc đây, trước mắt cũng không có mang." "Mẫn đại phu khách khí rồi." Phó Trường Khải nói: "Ta đang bận, chuyện này ngày sau hãy nói." Mẫn Hinh lại vặn lên: "Nếu không ta ghi lại cho phó công tử, nếu như sau này quỵt nợ, ngươi cũng có căn cứ." Phó Trường Khải cảm thấy không cần thiết, nhưng nhìn nàng mặt lạnh, một bộ dáng không biết cờ hờ ôn ngờ được thì cũng chỉ có thể gật đầu. "Vậy thì theo Mẫn đại phu." "Mẫn Hinh đâu ra đấy, ta viết xong sẽ đưa cho phó công tử, thỉnh ngươi đợi một lát." Phó Trường Khải cười cười: "Đây cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là một tờ giấy mà thôi." Hắn cũng cờ hông nói nờ hiểu: "Ở chỗ này chờ một chút vậy." Chỗ này cách khách viện Mẫn Hinh không xa, thời gian một chén trà nàng đã trở lại, cầm phiếu nợ đưa tới. Phiếu nợ viết cực kỳ đơn giản, chỉ viết câu: "Nay thiếu phó công tử 10 lượng bạc, lấy làm tiền vốn, sau này trả lại." Lúc viết nàng mới nhớ ra là còn chưa biết tên Phó Trường Khải, nhưng bây giờ hỏi thì cũng cờ hờ ông tốt lắm nên chỉ có thể viết như vậy trước. Phía dưới viết tên của mình, ấn một cái dấu tay đỏ. Nàng không phải quý nữ được nuôi dưỡng trong khuê các, lại là đại phu, lúc viết phương thuốc cũng cần ký tên, cho nên khuê danh cũng không quá quan trọng, chính Mẫn Hinh cũng không xô đo. Phó Trường Khải nhìn lướt qua, gấp lại làm 4 rồi cất vào trong tay áo, nói: "Vậy Mẫn đại phu bảo trọng." Mẫn Hinh cũng cách 3 bước chắp tay: "Phó công tử bảo trọng." Phó Trường Khải không nói 2 lời, xoay người đi. Mẫn Hinh nhìn bóng lưng hắn bẹp bẹp miệng, đá bay một hòn đá nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, đi trước. 14 tháng 8, bọn họ đi mộ Chu Yến đến Tê Hà Sơn. Thời tiết này Kim Lăng vẫn nóng bức như cũ, bất quá sáng sớm cũng mát mẻ hơn một chút. Bọn họ đi từ sáng sớm tinh mơ, giờ thìn đã đến dưới chân núi, một đường leo đi lên. Diên Mi vẫn mệt như cũ, xương sống thắt lưng mỏi, chân mềm nhũn, nhưng cũng may không giống lần trước ướt đẫm 3 tầng xiêm. Oai Hoắc thị vừa mới tụng kinh sớm xong, trong phòng thanh tĩnh, đốt đàn hương, chờ 2 người hành hết lễ thì chỉ định cói nói: "Ngồi đi." Diên Mi đối với Hoắc thị ấn tượng chỉ dừng lại ở chỗ bà ném một thước lên người Tiêu Lan, mặc dù chuyện xảy ra đã lâu rồi nhưng có thể nhất thời đến đây thì nàng lại vô thức đối với Hoắc thị có một loại địch ý. Thêm nữa tính nàng không tờ hích thân cận người khác nên ngồi quỳ ở chỗ kia bộ đáng hiện ra mấy phần phòng bị. Hoắc thị liếc nhìn nàng một cái, mặt lạnh nói: "Ta thấy các ngươi cũng không muốn đến gặp ta." "Mẫu thân nghĩ nhiều." Tiêu Lan bình đạm nói, chỉ là lâu rồi không gặp, nàng có chút ngượng ngùng. "Cũng không phải là tân nương." Hoắc thị xem thường, còn xấu hổ cái gì. Bà ta nhíu mi lại quan sát, lúc trước sau khi vào cung yết kiến thì Diên Mi trực tiếp đến đây, trên mặt quá nhiều son phấn nên bà không nhìn kỹ, thật ra cũng không nhớ được nàng lớn lên như thế nào. Hôm nay quan sát tường tận thì cảm thấy chỉ được chút dung mạo, tính tình lại không quá lanh lợi thì khôn ngờ muốn nhiều lời thêm, thế nên nâng nâng cằm phân phó: "Ngươi đi theo Liên cô ra gian ngoài đợi đi." Diên Mích không nhúc nhích, mắt nhìn chung quanh một chút, lần này không nhìn thấy thước thì mới nhìn qua Tiêu Lan. Tiêu Lan gật đầu với nàng: "Đi đi." Hoắc thì thấy người đã lui ra ngoài cửa thì nở hết mép: "Xem ra vẫn còn nghe lời ngươi." Tiêu Lan mím môi không lên tiếng. Bất quá Hoắc thì căn bản không coi Diên Mi là cái gì, chỉ hỏi: "Một năm này đợi ở Dĩnh Xuyên rất tự tại đi." "Tiêu Lan, nhi tử không dám quên mẫu thân đã kỳ vọng." "Vậy thì tốt." Hoắc thị vê từng viên Phật châu, khẽ nhăn lông mày thanh tú: "Hẳn con đã biết chuyện thần phi không còn, có thương tâm không?" Tiêu Lan ngẩng đầu nhìn bà. Hoắc thị cười lạnh, con nhìn ta như vậy làm gì? Chuyện này không có một chút liên quan nào với ta. Mẫu thân con bị nhốt trong Tê Hà tự, nếu còn có thể làm được thủ đoạn như vậy thì cũng khôn ngờ cần trông cậy vào con rồi. Tiêu Lan rũ mắt xuống, mẫu tử hai người nhất thời đều trầm mặc, tựa hồ so sánh nhiệt tình, ai cũng không muốn mở miệng trước. Đứa con trai này từ trước đến nay có vài phần bướng bỉnh, Hoắc thị biết rõ, lấy biện pháp của bà, liền là không cần phải để ý đến, chờ tự hắn nghĩ thông suốt là được, cho nên bà nửa nhắm mắt lại, câu có câu không trôi qua. Lẳng lặng ngồi thật lâu, Hoắc thị phát hiện, Tiêu Lan thế nhưng lại có chút thất thần. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt qua cánh cửa gian ngoài. Tuyệt không phờ hải cố ý, hoàn toàn là bản năng, đã khắc chế xuống, nhưng lại không tự chủ được toát ra một chút biểu cảm. Ngón tay Hoắc thị lần chàng hạt ngừng lại, ấn đường nhăn lại. Gian ngoài chỉ có Liên Cô cùng nha đầu kia, hắn cũng không tờ hề nhìn Liên Cô. Bà ta há miệng, đang muốn lên tiếng, lời nói đến bên miệng rồi nhưng lại đè xuống, coi như không biết gì, hỏi, khi nào thì đi? Mấy ngày nữa theo thánh giá săn bắn ở Lương Châu, sau đó mới có thể trở về Bộc Dương. Hoắc thị gật gật đầu, cũng không nở ngoài ý muốn, nhìn hắn dong chốc lát, đột nhiên nói, chỗ đó trời lạnh, con chú ý thân thể. Tiêu Lan ngẩn ra, có lẽ do số lần nghe được lời như thế này quá ít, không quên cho nên không biết phản ứng như thế nào, liền cúi người nói, mẫu thân cũng bảo trọng. Ừ, mặc dù giọng Hoắc thì không mềm xuống, nhưng sắc mặt đã bình thản. Trở về đi, ta không giữ các ngươi lại dùng cơm. Diên Mi lại vào hành lễ, Hoắc thì không biến sắc nhìn một chút, cũng không nói gì. Liên Cô đưa bọn họ ra cửa chùa. Lúc xuống núi, Tiêu Lan ói khôn ngờ nên lời trong lòng là tư vị gì. Có thể còn đang nhớ tới chút quan tâm của Hoắc thị nên bước chân giống như nửa chạy. Diên Mi ở phía sau kéo tay hắn. Lan ca ca, chậm một chút. Tiêu Lan xoay người thấy nàng lảo đảo theo mình, vội lùi lại một bậc thềm đỡ lấy nàng. Mệt mỏi sao? Diên Mi gật gật đầu, còn nói, ta có thể đi. Tiêu Lan muốn để nàng nghỉ ngơi một chút liền đùa, nhưng ta mệt mỏi. Diên Mi móc khăn ra, nhón mũi chân giúp hắn lau lau thái dương. Nói, ta cõng huynh. Tiêu Lan cười, cố ý đem sức nặng nửa người đè lên vai nàng. Nàng cõng nổi sao? Diên Mi nghẹn đỏ mặt, tất nhiên là cõng không nổi. Bất quá nàng cũng không thừa nhận chuyện này, một tay nắm lấy. Hôm nay hắn khôn ngờ mang theo hộ giáp, chỉ cần lưu tâm một chút, liền không khó phá thiện tay hắn bị thương. Nhưng mà, Hoắc thì không hỏi mộ tơ ý ấy nào. Hẳn là căn bản không có chú ý tới. Một chút nhẹ nở hàng vừa mới kia lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Lan cảm thấy có chút lạnh, nhất thời cảm thấy mình bước hụt vào khoảng không. Sức nặng toàn thân thật sự đều đè lên người Diên Mi. Gáy Diên Mi đều là mồ hôi nhưng nàng cũng không nói ích hờ ông rằng, vụng về kéo hắn đi. Đại khái xuống 5-3 bậc thang, Tiêu Lan phục hồi tinh thần lại, nhưng không lập tức đứng thẳng thân thể, mà chỉ nói, đi xuống thế này. Thắt lưng nàng sẽ gãy luôn cho xem. Xem ảnh một của Trương Diên Mích không trả lời nhưng lưng lại thẳng thêm một chút. Tiêu Lan lại nói, nàng kéo ta đến tối luôn mất. Diên Mi cũng mặc kệ, như cũ bước từng bậc thang một kéo đỡ hắn. Trong lòng nàng chỉ muốn đi đến điểm cuối cùng, hừng đông hay trời tối đều giống như nhau thôi. Lúc này Tiêu Lan lại đứng thẳng người dậy, bỗng nhiên dùng sức ôm nàng một cái, chỉ một cái đã lập tức buông. Hắn đứng ở phía dưới một bậc thang cúi người xuống, lên. Diên Mi thở gấp, vẫn nói, Lan ca ca, ta sợ huynh mệt mỏi. Đi lên, Tiêu Lan lại lặp lại một lần nữa, lần này nói thêm, ta cam tâm tình nguyện cõng nàng. Diên Mi nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Lan, liếc mắt nhìn một cái sau đó vui dạo dực nằm úp sấp trên lư ngắn, dùng mặt cọ cọ cái gáy Tiêu Lan, nàng nhớ lại lúc năm ngoái đến đây là tự mình đi xuống. Lần này Tiêu Lan lại cõng nàng, nàng ôm chặt lấy cổ Tiêu Lan, bắp chân cũng nhẹn hàng lắc lư theo. Ngày này mệt muốn xỉu, cách một ngày trong cung lại có yến, sau vài ngày còn phải chuẩn bị hành trang, cơ hồ là không được nghỉ ngơi chút nào. Bởi vì là săn bắn thế nên chuẩn bị cho Diên Mi hầu như đều là nam trang, nàng đứng ở trước gương thử từng bộ một, Đào Diệp nhịn không được cười nói. phu nhân giả trang lên thế này cũng là một tiểu công tử Lan Chi Ngọc Diệp đấy. Diên Mi chỉ để ý xiêm y sạch sẽ hay cờ hôn gờ, mặc lên người có thoải mái không, có đẹp hay không, trái lại cuối cùng. Nhưng trước mắt nghe được Đào Điệp nói thế liền đi qua hỏi Tiêu Lan, Lan ca ca, nhìn ta có đẹp không? Xem ảnh hai của Trương Đào Diệp ở trước gương vụng trộm cười, Tiêu Lan xem một vòng, Diên Mi cao thêm, bả vai nhô nhỏ gầy gầy, mặc nam trang vào quả thật có vài phần thuần khiết lại phong lưu, liền gật đầu nói, đẹp mắt. Diên Mi, Vinh cũng đẹp mắt, dừng một chút lại bổ sung, Vinh đẹp mắt nhất. Xem ảnh ba của Trương Tiêu Lan nhìn không được mổ một cái lên mí mắt nàng, khụ khụ, lại hỏi Đào Diệp, đưa xiêm y qua cho Mẫn Đại Phu và Mẫn Tiểu Nương từ chưa? Mẫn Hành và Mẫn Hinh cũng đều đi theo, mang theo hai đại phu, Tiêu Lan yên tâm thêm chút. Đào Diệp đáp, đều đưa qua rồi ạ, hầu ra yên tâm. Diên Mi được tán dương liền đi thử một bộ khác. Xem ảnh 4 của chương 26 tháng 8, Thánh Giá rời Hoàng Thành, khởi hành Lương Châu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, thân cận. Lương Châu ở phía tây Đại Tề, tây giáp sông Hán và sông Gia Lăng, đông giáp Tần Châu. Số lần Thái Hòa Đế ra khỏi Hoàng Thành là có hạn, thế nên tâm tình 10 phần dâng cao. Đại tư mã Thẩm Trạm lưu lại trong triều trấn thủ, thái tử giám quốc, đi theo trừ Tiêu Lan thì có Ninh Vương Tiêu Chân, lục hoàng tử Tiêu Mân, thậm chí thất hoàng tử cũng đi cùng. Ngoài ra còn có vị Lưu quý nhân mới được sủng và hai vị công chúa. Người lớn tuổi nhất là Bình Vương Tiêu Cư bởi vì phải ra ngoài làm việc rồi nên không thể đi tờ heo. Ra Kim Lăng, ngồi thuyền thưởng ngoạn qua Giang Đô, hứng thú của hoàng đế lại càng tăng cao. Một chuyến thánh giá rời kinh này, trừ thu săn, chủ yếu có tiếng Bắc Tuần, nếu không thì theo ý của Thẩm Trạm, hoàng thượng cứ đến Kê Sơn Bắc Uyển săn một con thỏ là được, không nên ra kinh thành. Nhưng lần này hoàng thượng rất kiên trì, nói muốn nhân tiện Bắc Tuần thể nghiệm và quan sát dân tình, qua lại rằng co hơn một tháng, nhóm đại thần khuyên can trong triều mới dần dần giảm xuống. Cho nên một đường này đi một chút ngừng một chút, dọc đường những châu, quận đi ngang qua thì các quan viên ở đó đều bị lăn qua lăn lại đến người ngã ngửa đổ, cũng không biết hoàng thượng thể nghiệm và quan sát ra chuyện gì nữa. Qua Ung Châu, lúc tiến vào Tần Châu đã là cuối tháng 9, núi cao nước xa, sắc thu như vẽ, hoàng đế trong xe thích ý nheo mắt lại, phân phó lão thái giám hầu hạ bên cạnh, truyền chỉ, tạm thời không đi Lương Châu, thay đổi tuyến đường đến Hán Trung. Ti thuộc tỉnh Thiểm Tây, lão thái giám nghe vậy vội hỏi, bệ hạ, lộ trình ban đầu của đại tư mà không có an bài cái này. Mí mắt Thái Hòa Đế nâng một cái, ánh mắt hơi đục ngầu quét qua ông ta. Lão thái giám âm thầm thở dài, vội vàng và nhẹ lên miệng, cười nịnh cáo lỗi, nô tài đúng là hồ đồ rồi, bây giờ nô tài liền đi truyền chỉ. Trong mũi hoàng đế hừ xả giận, xuyên qua khe hở của màn cửa ngó ra ngoài, non nước ở đây khoáng đãng, chịu ảnh hưởng của mưa ở Kim Lăng nên vừa vào Tây Bắc liền có cảm giác gió thu mát rượi, thổi vào mặt người hơi khô, bánh xe từ từ lăn, có cảm giác như đang ở Kim Lăng vậy. Hoàng đế hướng về thất hoàng tử đang ngủ gà ngủ gật ở giường bên cạnh vẫy vẫy tay, thất nhi, tới đây. Thất hoàng tử rụi rụi mắt ngồi dậy bước tới, mơ mơ màng màng gọi, phụ hoàng. Kể từ khi thần phi không còn, mấy tháng đầu hắn còn nháo muốn tìm, sau này hiểu được có tìm cũng không thấy thì cờ ủng cờ hôn gầm ý nữa, chỉ là ăn không vào, thần thể tròn vo lúc đầu đã gầy mất một vòng lớn. Hoàng đế vỗ vỗ người hắn, thấp giọng hỏi, có nhớ mẫu thân không? Đôi mắt tròn xoe của thất hoàng tử mở to một cái, lập tức lại tối tăm xuống, uể oải nói, phụ hoàng. Hoàng thượng chỉ cười cười, bên ngoài mọi người nghe được ý chỉ thì hai mặt nhìn nhau, Tiêu Lan ở xe kéo phía sau, nghe tiếng thìn ói với bên trong, ta lên phía trước, các ngươi cứ ngồi yên trong xe. Diên Mi vén màn lên cười với Tiêu Lan, Mẫn Hinh cũng ở trong xe, Tiêu Lan gật đầu một cái, đánh ngựa chạy lên phía trước. Tiêu Chân và Tiêu Mân cũng đã từ hàng ngũ phía trước chạy lại, còn có thống lĩnh cấm quân Điền Thác và Thường Hầu Thẩm Nguyên Sơ, mọi người cũng chưa tới quận Hán Trung, chỉ sợ vội vội vàng vàng an bài không thỏa đáng, nhưng lại đều không muốn mở miệng, ánh mắt đồng loạt chuyển lên người Thẩm Nguyên Sơ. Bởi vì hắn là con trai đại tư mã Thẩm Trạm, trước mắt mặc dù chỉ giữ chức Tào Lang kiêm Thường Hầu, nhưng trong triều, quan viên hơn phân nửa đều kính hắn ba phần, Lục Hoàng tử Tiêu Mân liền hướng hắn nháy mắt, ý bảo hắn đích huy ên can. Thẩm Nguyên Sơ cũng không nhún nhường, nghiêm mặt nói, Hoàng thượng, lộ trình ban đầu cũng không có quận Hán Trung, cho nên chúng thần cũng chưa chuẩn bị. Hoàng đế khô tay nói, vậy bây giờ cho người đi chuẩn bị đi, cùng lắm thì chấm chờ ở Ngụy Hưng hai ngày, trưa nay liền đóng trại trên núi đi, chấm nghe nói ở đó ba sơn bắc lộc. Phần đông là chim muông, cảnh sắc cực đẹp, lẽ nào các ngươi không mu ốn theo chấm đi xem một chút? Tiêu Chân và Tiêu Mân đều có tính ham chơi, giống như Hoàng thượng đều không đem lời nói Thẩm Trạm coi là quan trọng, lại cách hắn rất xa rồi, bọn họ cũng không nói nở hiểu. Thẩm Nguyên Sơ không chô là đúng, kiên trì nói, Hoàng thượng, quận Hán Trung từng bị hung nô công chiếm, cảnh sắc trong thành sợ là cũng không bằng lúc trước, mặc dù năm ngoái đã trả lại nhưng đến cùng vẫn là biên thành, Hoàng thượng là long thể. Cho dù chỉ có một chút nguy hiểm cũng không thể lơ là. Hoàng thượng quả thực rất vui mừng, nhịn không được vỗ xuống bắp đùi, cười ha ha ha nói, A Sơ, bệnh hay quên của ngươi nặng quá rồi. Năm ngoái hung nô đã cam đoan với trẫm, đảm bảo trong vòng 5 năm không có gì lo ngại. Ngươi nhìn thử đi, từ Nam đến Bắc, từ Tây sang Đông, nơi nào không phải là yên bình. Ngươi sống ở thế gia đại tộc, mà lá gan lại nhỏ như vậy. Thẩm Nguyên Sơ bị ông ta quở trách một câu, mặt cũng không đổi sắc, chỉ là lông mày nhớn lên, hung nô vì sao trả lại thành trì, có vài người không biết, nhưng Thẩm Trạm rõ ràng tường tận, bởi vì chính là ông ta thúc đẩy hoàng đế, Thẩm Nguyên Sơ trong đầu tự nhiên cũng rất rõ ràng. Hắn còn muốn nói tiếp, hoàng thượng đã không kiên nhẫn phất tay, được rồi. Các ngươi muốn nói cái gì chấm đều biết rõ đã xuất kinh, còn không cho chấm thư giãn một chút. Nhanh đi chuẩn bị, ý chấm đã quyết. Thẩm Nguyên Sơ khuyên khôn ngờ có kết quả, người khác cũng không muốn đối nghịch thánh ý mà nhắc lại, chỉ có thể phân phó người đi quận Hán Trung bố trí trước. Tiêu Lan vừa rồi một câu cũng không nói, Hoàng thượng liền tiện tay vỗ vỗ càng xe gọi hắn. A Lan, ngươi cũng không muốn chấm đi sao? Tiêu Lan... Thần nghe theo thánh ý. Hoàng đế cười ha hà, lại nói, được được được, vẫn là ngươi hiểu lòng chấm, đợi đến nơi chấm sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Tiêu Chân và Tiêu Mân quay đầu lại nhìn, đều liếc mắt ở trong lòng. Đoàn người ở Ngụy Hưng trụ 5 ngày, lập tức hướng quận Hán Trung đi tới. Cảnh thu Hán Trung cũng coi là thật đáng nhắc tới. Trong thành có rất nhiều cây quế, bây giờ đúng vào mùa quế. Đi ở trên đường, đập vào mặt tất cả đều là mùi thơm hoa quế, chờ đến khi lên đỉnh núi, nhìn xuống cả ngọn núi đều có màu đỏ rực, tầng tầng lớp lớp kéo dài vô tận thì đám người Tiêu Chân và Tiêu Mân đã sớm đêm một chút lo lắng lúc trước ném ra sau ót. Tiêu Lan cách màn chủ trướng không sợ a, trong núi lạnh, đã hạ đầu xương, trong trướng đều thả chậu than, đêm trước khi khởi hành nghỉ ngơi và hồi phục. Lúc lên núi Diên Mi gặp gió có chút ho khan, Mẫn Hinh mượn giã lò nấu lê bối mẫu tứ xuyên cho nàng, ăn xong thì tốt hơn một chút. Ban đêm lạnh, nàng liền gối lên cánh tay Tiêu Lan, rầm rì chui vào trong lòng hắn. Tiêu Lan sợ nàng mới vừa lên núi liền bị lạnh, đành phải dùng chân mình kẹp lấy hai chân nàng, một tay thì xoa xoa lên lưng nàng. Trên chân tờ ê nở lưng Diên Mi đều ấm áp dễ chịu thình ủ một di ức thật ngon. Ngày thứ hai trời thu cao trong vắt, là một ngày nắng đẹp. Hán Trung nằm ở bụng Tần Lĩnh, có rất nhiều dãy núi. Ở tiền triều cũng là nơi để cung săn, nhưng về sau Tần Châu chia ra làm hai, cung săn cũng không còn tồn tại. Trên núi còn có miếu thờ, Tiêu Chân nhếch một bên khóe miệng châm chọc Tiêu Lan. Chẳng trách ngươi cam tâm tình nguyện đến, thì ra trên núi này có thể niệm kinh à nha. Tiêu Lanh không để ý tới trò đấu võ mồm này của hắn, đứng trên tảng đá ở một bên nhìn xuống, gió thu gột rửa, phía dưới từng đợt sóng hồng dập dờn trong biển rừng, phát ra tiếng vang xoát xoát. Tiêu Lan ghét bỏ liếc về Tiêu Chân một cái, lên ngựa chuẩn bị giá săn. Đây không phải là ở Bắc Uyển, trước đó cũng không có chuẩn bị, không có cách nào vây săn. Hoàng thượng tạm thời không thể thân hành, chỉ có bọn họ trước thăm dò đường một chút. Tiêu Chân ở phía sau Tiêu Lan hừ một tiếng, bực tức nói, ngươi vừa mới dùng ánh mắt gì nhìn ta hả? Tiêu Lan đã lên ngựa, trên cao nhìn xuống kéo dây cương hỏi, ta vừa rồi có nhìn ngươi sao? Hừ, Tiêu Chân bị nghẹn họng, một ngón tay chỉ Tiêu Lan, nảy sinh ác độc nói, đừng tưởng rằng bản thân ngươi lợi hại. Lần trước nếu không phải ta say rượu thì có thể cho ngươi chiếm được tiện nghi sao? Nếu không hôm nay thử xem, cái tay kia của ngươi còn có thể kéo được dây cung sao? Tiêu Lan càng không để ý tới hắn lại càng hăng hái. Ngày hôm trước hoàng thượng không có ra tay, chỉ có Lưu Quý Nhân bồi ở chỗ không xa dạo qua một vòng, Diên Mi cũng ở lại chỗ doanh trướng. Xa xa nàng nhìn thấy phó tế, liền đứng dậy gọi mổ đi ếng. A cha! Phó tế hướng nàng khoát khoát tay, qua một lát rảnh rỗi thì đi tới, từ trong ngực lấy ra một cái khăn, bên trong là mười mấy quả dại mới lạ, cười nói, a cha mới vừa nhìn trái cây này đẹp mắt thì hái cho con một nắm, rất ngọt, con rửa đi rồi ăn. Diên Mi vâng một tiếng, che vào ngực như bảo bối. Phó tế lại cúi đầu dặn dò, không nên chạy loạn, khi có hầu ra thì đi theo hầu ra. Hắn khô ngờ thì con cứ ngây ngốc trong lều thôi. Trong núi gió lớn, con mặc thêm quần áo vào. Diên Mi cười như một đứa nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Nghe được câu cuối cùng thì trả lời, a cha cũng mặc nhiều một chút. Thoáng cái khóe mắt phó tế cay cay. Từ trước tới nay ông biết rõ, trong đầu tiểu nữ rất ấm áp, cũng rất hiểu chuyện, chỉ là người bình thường không thể nhìn thấy. Ông, một tiếng, giọng lại có chút khàn. Một ngày đi săn tự do, quả nhiên Tiêu Chân đứng đầu, trừ thỏ còn săn được hai con dê vàng, Tiêu Lan lại không thu hoạch được gì. Buổi tối trở về giường, Diên Mi ngửi ngửi, khịt mũi nói, thơm. Tiêu Lan đem vào một bó hoa lan dại màu vàng, tiện tay đem về. Diên Mi kỳ quái nhìn rễ cây đầy đất, không hiểu tại sao Tiêu Lanh không hái hoa luôn. Có lẽ Tiêu Lan hiểu được thắc mắc của nàng. Ngay tại chỗ góc trướng đào một cái hố nhỏ trồng bó hoa dại vào, nói, như vậy thì nàng có thể nhìn thêm được vài ngày. Lan ca ca, Diên Mi nằm dựa lên lưng Tiêu Lan, dùng mũi cọ cọ lỗ tai hắn một cái một tờ cái, miệng thổi ra hơi nóng, trong nháy mắt đem lỗ tai Tiêu Lan cỏ hồng. Xem ảnh một của Trương Tiêu Lan cõng nàng lên, ra sức ở trong trướng đi vài vòng lớn, Diên Mi vui vẻ cười khanh khách. Tiêu Lan vẫn là không muốn người bên ngoài nghe thấy, thế nên thả nàng xuống giường, một tay che miệng nàng lại, chỉ là che rất nhẹ, Diên Mi chẳng những khôn ghi ẩn, còn cong môi lên mổ lòng bàn tay Tiêu Lan, nàng biết rõ làm thế này thì lòng bàn tay sẽ thật là ngứa, cực kỳ thú vị luôn. Mổ một cái, trong mắt nàng lập tức tràn đầy ý cười đắc ý, lại mổ cái thứ hai, thân thể Tiêu Lan nửa ngồi, vừa vặn ngang bằng với nàng. Bàn tay thoáng rụt lại, tay kia thì nắm lấy bả vai Diên Mi, làm cho đôi môi đang chu lên của Diên Mi vừa vặn chạm lên môi mình, sau đó trên đùi dùng sức, cơ thể bình tĩnh nghiêng về phía trước, áp thật chặt. So sánh với trong mộng thì thật mềm, Diên Mi, mắt nàng mở thật to, hoàn toàn ngây ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, gặp mặt Tiêu Lan đang đô dự. Có thể tiến thêm một bước hay không? Nhưng đúng lúc này, Diên Mi lại ngửa người ra sau, môi thoáng rời đi. Tiêu Lan bảo trì tư thế nửa ngồi ích không động đậy, khoảng cách của bọn họ vẫn cực kỳ gần, hô hấp giao thoa. Diên Mi dường như bị chấn động một lúc, ước chừng một lúc thật lâu, nàng mới nháy mắt mấy cái, đưa tay sờ sờ môi của mình. Sau đó, nàng lại mổ nhẹ hai cái lên môi Tiêu Lan. Một tay Tiêu Lan đặt lên sau gáy nàng, cùng nàng chán cũng chán, thấp giọng hỏi, thế này không tờ thoải mái sao? Lúc này Diên Mi đang nhắm mắt, lắc đầu nhẹ nhẹ, Tiêu Lanh không tiến thêm một bước nào nữa, nhưng lại càng không lùi lại, cũng theo nàng nhắm mắt lại, tùy ý để hô hấp nóng hổi của hai người quấn quýt quanh một chỗ. Một hồi lâu, Diên Mi động động, Lan ca ca, muốn uống nước. Lúc này Tiêu Lan mới buông tay ra, đứng dậy đi lấy nước cho nàng. Chân trái ngồi xổm có chút tê, liền đi nhanh hai bước, ánh mắt Diên Mi liên tục dõi theo Tiêu Lan, lúc uống nước mắt cũng chăm chú vào mặt Tiêu Lan, nhưng cũng không có phản ứng gì nữa. Tiêu Lan có chút đoán hông ra, khổ mộ đi ánh nói, một lát ta đi thỉnh an hoàng thượng, nàng mệt thì hãy ngủ trước. Diên Mi nhìn thẳng vào Tiêu Lan, gật đầu. Không bao lâu sau, thái giám bên cạnh hoàng đế đến tuyên, Tiêu Lan liền đi đến chủ trướng. Khi đến chủ trướng thì bên trong đang bận bịu rối rít, thất hoàng tử phát sốt cao, hai vị thái y theo tới đều ở bên cạnh trần bệnh. Có thể thất hoàng tử đến cùng mới chỉ hơn 6 tuổi, phát bệnh thì thân thể khó chịu, mẫu thân đã không còn, lần này nhũ mẫu cũng không đỡ ít theo cùng. Hắn liền theo bản năng ỷ lại phụ hoàng, nhưng Lưu Quý Nhân và thái y đều sợ hắn lây bệnh cho hoàng thượng, thế nên khuyên được thì khu yên, cản được thì cản. Lục hoàng tử Tiêu Mân cũng muốn nhân cơ hội biểu hiện nên tự mình đi ôm thất hoàng tử, nhưng mà thất hoàng tử xưa nay không thân cận với hắn ta, lúc này lại đang khó chịu nên lúc đẩy hắn ra đã cào hắn một cái, đem cái cổ Tiêu Mân cào rớm máu. Tiêu Mân hí một tiếng, lập tức sợ hãi kêu lên, thái y, mau xem cho ta một chút. Nháo cái gì? Hoàng thượng phiền, cả giận quát, đều cút hết ra ngoài. Thế nên lúc Tiêu Lan tới thì đúng lúc Tiêu Mân và Tiêu Chân đang đi ra. Tiêu Mân sờ sờ cái cổ, còn đang không ngần ngừ nói, tam ca, vinh mau xem cho đệ một chút, lão thất có phải là mắc phải bệnh gì ghê gớm không? Nếu truyền phải cho đệ thì thật đúng là xui xẻo. Tiêu Chân cười lạnh mổ đi ánh, đùng một côn mắt nhìn hắn, vậy mà đệ còn tới. Tiêu Mân thật thật giả giả thở dài, thấy Tiêu Lan chắp tay đợi hai người đi qua thì ngờ hiêng người chừng mắt liếc, lại bất mãn thấp giọng nói, lúc còn nhỏ, số lần đệ gặp phụ hoàng cũng không nhiều, lão thất đó là một đứa ngốc, phụ hoàng thế nhưng lại rất thương yêu hắn, tam ca huynh nói. Tiêu Chân mới không thích nghe hắn nói cái này, trong miệng cắn một cọng cỏ, đi xa. Tiêu Lan vào trong trướng, thấy hoàng thượng đang tự mình ôm lấy thất hoàng tử, Lưu Quý Nhân và thái y phỏng chừng đều đã bị mắng một trận, im lặng xem bệnh. Bên trong mắt thất hoàng tử có nước, môi đã khô, uể oải ho khan, hoàng thượng cũng không tờ dán hờ cờ hông chê, ôm hắn vỗ vỗ lưng. Tiêu Lan có chút ngoài ý muốn, cuộc đời này của Thái Hòa Đế gắn liền với hai chữ bừa bãi, mọi việc có thể từ từ tính, ông ta tuyệt khô ngụy khuất bản thân, Tiêu Lan chưa bao giờ tưởng tượng được ông ta lại có thời điểm như vậy, như một người cha hiền từ. Tiêu Lan tiến lên vài bước, nhìn nhìn thất hoàng tử, hỏi, hoàng thượng có cần nghỉ ngơi một chút cờ hôn ngờ? Hoàng thượng vốn gọi hắn đến nói y cờ hô yện, không nghĩ thất hoàng tử lại đột nhiên phát bệnh, liền nâng nâng cái cằm nói, không sao, lại hỏi thái y, có nhìn ra cái gì không? Một người trong đó vội đáp, hồi bệ hạ, vi thần thấy thất hoàng tử ho khan, ngủ mê man, ăn không nhiều, sau tai có nốt đỏ, đây là dấu hiệu bệnh sởi. Chỉ là bệnh sởi thường có lúc trước 5 tuổi, vi thần phải đi tra án của thất hoàng tử một chút, nếu đã từng có. Hoàng thượng ngắt lời, không cần tra xét, lão thất đến giờ chưa từng bị sởi, các ngươi mau kê đơn thuốc đi. Trước mắt bệnh sởi chưa phát, vi thần sẽ lấy hộ tanh đào nấu nước cho thất hoàng tử uống trước, thúc đẩy bệnh mau phát. Hoàng thượng không kiên nhẫn nghe bọn họ rong dài, cau mày nói, vậy còn không mau làm đi. Thái y rối rít lui ra ngoài, hoàng thượng lại phân phó lão thái giám Trương Trường Quán, mấy tối này để lão thất ở trong trướng của trẫm. Chao ôi bệ hạ, lão thái giám vội nói, như vậy sao được, thất hoàng tử bị bệnh sởi, ban đêm nhất định ngủ không yên ổn, sẽ quấy nhiễu hoàng thượng. Hoàng thượng khoát khoát tay, lại nói với Lưu Quý Nhân, ngươi trở về trướng của mình đi. Lưu Quý Nhân há miệng còn định khuyên, lão thái giám vội vàng nháy mắt, ý bảo nàng ta đừng đứng đây nữa, chờ trong trướng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Hoàng thượng mới thở dài, nhìn Tiêu Lan một cái, đột nhiên nói, A Lan, lão thất thật đáng thương. Tiêu Lan hơi cúi người, lời này không tốt để đáp lại, đặc biệt là để Tiêu Lan đáp. Hoàng thượng tựa hồ cũng không nhất định phải nghe Tiêu Lan trả lời, chờ thái y tới đưa thuốc thì ông ta lại phân phó Tiêu Lan, sáng mai chờ một ngày, hôm sau sẽ đi săn, đêm nay ngươi canh gác thủ trướng cho trẫm. Tiêu Lan khom người, vâng. Lẽ ra không cần phải là Tiêu Lan, bên ngoài có cấm quân, trong trướng có đại thái giám, nhưng hoàng thượng lên tiếng, hắn chỉ có thể lưu lại. Ban đêm, thất hoàng tử ngủ không ngon trên người ngứa, gãi cổ sột soạt, hoàng thượng bị hắn đánh thức hai lần, Tiêu Lan tiến tới hầu hạ, thấy tóc hắn rối bù, ngủ mê mượn hì nắm lấy tay thất hoàng tử, ngăn hắn cào lên người. Tiêu Lan lại giúp đỡ bón thuốc một hồi, chờ yên tĩnh lại mới im lặng lui về góc trướng, nhìn chằm chằm vào bấc đèn. Một đêm không chợp mắt, gần canh năm mới trở lại trướng của mình. Hàn Lâm đang đợi ở trước trướng, thấy hắn trở về liền thấp giọng bẩm, hầu ra, người của ta đều đến dưới chân núi, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Tiêu Lan thả chậm bước chân, như thế nào? Chúng ta cũng không thể giải thích rõ ràng. Hàn Lâm nói, bất quá lần này mang theo đám thuộc hạ, có không ít là quanh năm do thám đi qua rừng núi, tất cả đều dựa vào trực giác. Tiêu Lan gật đầu, sai người quan sát xung quanh một chút, vô luận như thế nào thì thăm dò địa hình đều không có chỗ xấu, cẩn thận một chút, chớ để bị cấm quân phát hiện. Hàn Lâm đáp lại, lặng lẽ đi ra. Tiêu Lan tiến vào màn, Diên Mi vẫn chưa tỉnh, lửa than trong chậu còn chưa tắt hẳn. Hắn đứng ở bên cạnh, dùng sức trà sát cánh tay, cọ đến khi làm mất hết khí lạnh, lại lau mặt, lúc này mới đi đến trước sập, duỗi tay đi véo nhẹ mũi Diên Mi, bóp nhẹ một cái Diên Mi liền tỉnh. Buổi tối nàng chờ rất lâu, ngủ không được sâu. Tiêu Lan cười cười, cởi áo ngoài nằm lên giường, một canh giờ sau gọi ta. Diên Mi còn đang buồn ngủ, ngây ngốc nhìn Tiêu Lan một lát, đưa ngón tay đi sờ môi Tiêu Lan. Tiêu Lan nghiêng người qua, nhìn chăm chú vào nàng. Hắn mới vừa vào, môi còn mang hơi lạnh. Diên Mi sờ soạng xong thì nói, lạnh. Tiêu Lan giật mình, lời nói nhan hờ hơn một bước so với đầu óc. Nàng giúp ta làm ấm. Nói xong mặt Tiêu Lan có chút đỏ, Diên Mi liền quen thuộc đến che môi hắn lại. Tiêu Lan đã lỡ nói câu trước rồi, liền dứt khoát được voi đòi tiên bắt lấy tay nàng, không cần tay. Lúc này Diên Mi thông minh rồi, chỉ vào môi mình, ta biết, dùng cái này. Nói xong nàng liền ghé lại gần, đem cánh môi ấm áp của mình dán tới. Bất quá ngắn ngủi một cái nàng đã thối lui mất, trong mắt xuất hiện một chút ánh sáng, nhìn chằm chằm môi Tiêu Lan, tự nói, so với quả đào còn mềm hơn. Một tay Tiêu Lan ôm lấy thắt lưng nàng, khiến cho nàng dựa vào gần hơn, lại nói, nàng thử lại lần nữa, có thể vẫn mềm đấy. Thời gian qua Diên Mi rất tin lời Tiêu Lan ói, lại có cảm giác đơn giản chạm môi tờ hì không đủ, vì vậy đưa đầu lưỡi ra, ở môi dưới Tiêu Lan liếm liếm. Tiêu Lan nhắm hai mắt lại, nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn quấn lấy đầu lưỡi của nàng. Diên Mi hôn một cái, lại hôn một cái. Dần dần cảm thấy thật thích một chút lại một chút lấy môi của mình cọ cọ liếm liếm môi Tiêu Lan, giống như phá thiện ra một tờ o ải đào chưa từng được nếm. Nàng chôn đầu ở trong lồng ngực Tiêu Lan len lén cười. Tiêu Lan tự làm tự chịu, cuối cùng chỉ nhắm mắt được nửa canh giờ. Cũng may hôm nay hoàng thượng không đi săn, cũng biết hắn đêm qua một đêm cờ hờ ông ngủ, nên buổi sáng thỉnh an xong liền xua hắn trở về ngủ một giấc, đến chiều mới dậy. Trước doanh trướng có một chỗ trống lớn, đang đốt lửa chuẩn bị nướng thịt. Lúc Tiêu Lan đến chủ trướng thì khôn ngờ thấy hoàng thượng ở đây, thất hoàng tử cũng không có. Hỏi tiểu thái giám, bệ hạ đi đâu? Tiểu thái giám đáp, bệ hạ vừa mới ăn hàn thực tán, uống vài chén rượu nóng, cần được giải tỏa, có trương công công đi theo đi tới miếu trên núi. Tiêu Lan động động lông mày, không biết sao hoàng thượng lại thích mấy thứ này. Ra ngoài mà cũng muốn ăn. Tiêu Lan quét mắt bốn phía một vòng, thấy Tiêu Mân cà lơ phất phơ ngồi bên cạnh đống lửa nhìn mình. Tiêu Chân không thấy bóng dáng, thống lĩnh cấm quân Điền Sai cũng không ở đây, vậy là đã đi theo hoàng thượng. Tiêu Lan thong thả trở lại trướng, trùm áo lên cho Diên Mi, ta dẫn nàng đi dạo một chút. Diên Mi đã ở trong lều ngây người hai ngày, đang muốn được vận động một chút. Mẫn Hinh cũng muốn. Lúc trước nàng không dám làm loạn, nghẹn đến khó chịu, nhưng cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá Tiêu Lan cũng không nói gì, nàng liền kéo Mẫn Hành xa xa đi theo phía sau đám Hàn Lâm. Buổi trưa nhìn xuống những ngọn núi chạy dài, cảnh sắc xác thực đẹp không sao tả xiết, đang có ánh nắng chiều như lửa, chiếu lên một mảng rực rồng. Phương hướng Tiêu Lan đi cũng là miếu thờ trên núi, hắn cũng khôn ngờ phải là lo lắng an nguy của hoàng thượng, chỉ là có chút nhớ thất hoàng tử, nhưng không biết có phải hay không kể từ tối qua. Sau khi hắn đi ra từ trong chủ trướng, trong nội tâm mơ hồ dâng lên một cỗ bất an vô cớ, hình như có cảm giác bị người theo dõi. Tiêu Lan nhìn qua bốn phía biển rừng đang theo gió mà động, hỏi Hàn Lâm, người phía dưới nói thế nào? Ba mặt núi này đều có đường. Hàn Lâm nói, người của ta không nhiều, nhưng vẫn có chút công phu. Tiêu Lanh Hông đáp lại, nhìn doanh trướng xa xa một cái, an lặng yên tĩnh. Hắn ngồi xuống một chỗ gờ đá, Diên Mi cũng ngồi xuống bên cạnh, thoáng nắm chặt lấy tay Tiêu Lan, chỉ vào một bông hoa dại màu tím phía trước nói, xem, bên trong hoa dại Tiêu Lan hái về cũng có loại này. Tiêu Lan cười, đứng dậy đi hái cho nàng. Đám người Hàn Lâm liền lui sang một bên sau gốc cây. Diên Mi cầm lấy bằng tay kia, gãi gãi lòng bàn tay hắn, bỗng nghe cách đó không xa có người ôn nhu gọi, A Lan. Thanh âm khôn ngờ lớn, nhưng Tiêu Lan và Diên Mi đều nghe được rõ ràng. Tiêu Lan bỗng đứng dậy, mãnh liệt nhìn xung quanh. Tha nhâm kia hắn quen thuộc đến cực điểm, tên đã ở trong lồng ngực miêu tả sinh động. Người kia tựa hồ cũng không muốn tránh, kêu xong mổ đi ấy thì lập tức xuất hiện từ sau một gốc cây thông trắng. Người đó mặc một thân xiêm y vải thô màu nâu, màu sắc này ở nở trong rừng sương nhuộm hồng căn bản là nhìn không ra. Đầu đội nón, lúc này thoáng vén lên, lộ ra phía dưới một khuôn mặt diễm lệ khuynh thành. Đúng là người đã từng là thần phi, Tần Uyển. Nàng ta đứng ở nơi đó cười cười, dùng giọng nói 10 năm trước. Lúc nàng vừa tới Đoan Vương Phủ, lại kêu mộ đi ấy, A Lan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Kinh Biến. Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng đã dần tắt. Trong không ngờ gian đỏ thẫm của những ánh mây chiếu rọi, trên người Tần Uyển được bao bọc tầng tầng tầng vầng sáng. Nàng đứng yên ở bên cạnh cây cổ thụ, dịu dàng cười nhẹ, cho dù đang mặc áo vải thô nhưng vẫn lộ ra vẻ quyến rũ mà người khác không thể so sánh được. Tiêu Lan vặn chặt mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta, ngực phập phồng. Rất khó nói rõ giờ đây Tiêu Lan đang kinh ngạc hay mững rỡ, cũng có thể là hơi mông lung hoảng hốt. Nhưng mà dù sao Tiêu Lan sớm đã không còn là đứa nhỏ mười mờ ột 12 tuổi, một tiếng A Lan kia cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn kéo về thời gian đó nữa. Mặc dù cảm xúc phập phồng, sắc mặt khẽ biến, nhưng trong đầu nghĩ đến trước hết lại là sao nàng ta lại xuất hiện ở chỗ này. Trên núi có tầng tầng cấm quân, nàng ta sao có thể một mình lại đây? Nếu đã không chết, vậy hoàng thượng có biết nàng ta đã ở đây hay không? Trong một thời gian ngắn ngủi mà bao nhiêu câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu Tiêu Lan. Hầu ra, từ xa Hàn Lâm đã đi ra nửa người từ sau cây cổ thụ đang tránh. Thấy người lạ xuất hiện ên núi khiến hắn sinh cảnh giác. Nhưng thấy là nữ tử, lời nói lại khá thân mật nên không dám đường đột tiến lên. Tiêu Lan khẽ gật đầu, ý bảo tạm thời đừng động. Tiêu Lan hơi há há miệng. Cũng muốn hỏi Tần Uyển một câu nhưng nhất thời lại không thể phát ra âm thanh. Gió chiều thổi qua làm thảm cỏ lay động. Hai người đối mặt nhau cách vài chục bước chân. Vẫn là Tần Uyển hỏi trước. A Lan, có thể kiếm một chỗ nó ích hợp Uyển hay không? Cơ hồ đồng thời, Diên Mi nắm chặt lấy tay Tiêu Lan. Không nháy mắt nhìn hắn. Lan ca ca, đừng đi. Xem ảnh một của Trương nàng đã gặp qua thần phi một lần. Giờ phút này cách khá xa, mặc dù không nhận ra là ai, lại càng không biết được nàng ta và Tiêu Lan có qua lại như thế nào, nhưng bản năng của nàng cảm nhận được nguy hiểm, nàng không muốn Tiêu Lan mạo hiểm. Tiêu Lan muốn đi, Tiêu Lanh Hông chậm chạp như Diên Mi, trải qua máu tanh trên chi yến trường, trực giác của hắn càng thêm nhạy cảm, có chút chuyện Tiêu Lan muốn hỏi rõ nói rõ ràng. Hơn nữa, Tần Uyển hận hắn. Diên Mi ở cùng một chỗ với hắn, chỉ sợ nàng sẽ gặp phiền toái. Nàng vào trong trướng chờ ta. Tiêu Lan nắm ngược lại tay Diên Mi, một lát tơ ẻ trở lại. Giờ phút này Diên Mi lại cố chấp bất thường, nàng gắt gao nắm lấy một tay Tiêu Lan. Không, Tiêu Lan tách từng ngón tay nàng ra, thấp giọng nói, nghe lời. Nói xong, kêu Hàn Lâm lại đây, phân phó hắn, bảo vệ phu nhân trở về, vô luận như thế nào cũng không được cách nửa bước. Hơi dừng một chút lại dặn dò, vạn nhất có chuyện gì thì đi về phía có nhiều cấm quân nhất, hoặc trực tiếp đi tìm người của ta. Hàn Lâm đáp lại mộ đi ếng, Diên Mi hẳn là tức giận, trong mắt tất cả đều là ý không vui. Mẫn Hinh và Mẫn Hành tự nhiên cũng đi theo trở về. Mẫn Hinh nhìn Diên Mi đang cẩn thận đi từng bước, trong lòng tự nhủ trơ mắt nhìn phu quân của mình bị nữ nhân khác câu đi, đổi lại là ai cũng không thể nhẫn được. Nếu là người bình thường thì sẽ hận không thể biến thành người câm, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Mẫn Hinh thì ngược lại. Coi như nàng cũng hiểu được tính cách của Diên Mi, trong đầu thay nàng ôm lấy bất bình, lặng lẽ khuyên nhủ, phu nhân đừng giận, trên mặt phải giả bộ rộng lượng một chút, mặc kệ như thế nào phu nhân mới là chính thất, chỉ cần bắt được cái này, bên trong phủ cũng được, bên ngoài phủ cũng không sao, đều sẽ khôn ngờ ảm ra được cái gì ghê gớm. Diên Mi rõ ràng là không hề nghe lọt, vẫn như cũ quay đầu lại nhìn, đường núi cong. Đã nhìn không thấy bóng dáng Tiêu Lan, Tần Uyển dọc theo sườn núi vừa rồi đi xuống dưới, nàng ta không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng xoay người nhìn Tiêu Lan một cái, lá khô dẫm dưới chân, phát ra tiếng xào xạc. Đi một hồi lâu, Tiêu Lan dừng bước chân lại trước, hắn mím môi, nói, biểu tỷ. Tần Uyển cũng dừng lại, xoay người bình tĩnh nhìn hắn, Tiêu Lan yên lặng, trầm giọng nói, biểu tỷ còn sống. Tần Uyển chợt nhíu mày, trên mặt chậm rãi nở ra nụ cười tươi tắn, bỗng nhiên tiến lên vài bước, chỉ cách Tiêu Lan hai nắm tay, đưa ra một ngón tay xanh nhạt, đụng vào ngực Tiêu Lan. Ta còn sống, trong lòng ngươi là vui, hay lo? Tiêu Lan lùi lại một bước, mắt quét qua rừng cây núi đá bị che kín sắc hồng. Sao biểu tỷ lại ở chỗ này? Tần Uyển khẽ hất cằm lên, ngươi còn chưa có trả lời ta. Tiêu Lan rũ mắt xuống, một lát nhìn thẳng trở về, thản nhiên nói, tất nhiên ta hy vọng biểu tỷ sống sót, phải không? Tần Uyển nhẹn hàng dựa vào gốc cây phong bên cạnh, ta sống thì phải làm thế nào đây? Trong đôi mắt nàng ta tràn đầy hoang mang và đau đớn, A Lan, ta chỉ hỏi một câu, mấy năm nay, ngươi có từng nghĩ là sẽ cứu ta không? Nhưng nói hết rồi, nàng ta lại không chờ Tiêu Lan trả lời. Tự mình gật đầu nói, ngươi nhất định là có nghĩ tới, cái này ta tin. Tiêu Lan khẽ thở dài, hắn.